ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 118, 118, tổ chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ được chưa? An Cẩn nhìn ngồi đối diện Thiên Dã, thần sắc nghiêm túc hỏi. Cách cửa sổ liếc mắt thấy được trên đường, đi đi lại lại người đi đường. Dưới nắng ấm, đại gia đều không chọn trạch trong nhà, mà là đi ra ngoài hoạt động thân thể. Thanh xuân tịnh lệ các thiếu nam thiếu nữ, hoan thanh tiêu ngữ từ quán cà phê đi qua. Trong suốt thủy tinh yếu ớt phản chiếu dưới, là Thiên Dã gật đầu, nghĩ xong, nếu không sẽ không trực tiếp gọi điện thoại cho ngươi. Hắn nói, bởi vì thường không quen uống cà phê, sở dĩ trước mắt tại Thiên Dã trên bàn đặt, là mới uống một ngụm chanh nước. Nói đến gọi điện thoại, lần sau nếu như không có chuyện khẩn cấp, ta cảm thấy còn là buổi trưa gọi điện thoại cho ta tương đối hợp. An Cẩn nhớ tới chính mình sáng nay bị đánh thức mộng đẹp, có chút oán giận đối Thiên Dã nói. Ta cảm thấy việc này rất khẩn cấp a, các ngươi tổ chức không phải khẩn cấp thiếu người nha, luôn là ngủ nướng đối thận không tốt. Thiên Dã cúi đầu lại uống một ngụm chanh nước, chẳng qua bởi vì ống hút vị trí không đúng, dẫn đến hắn này một ngụm trực tiếp đem thịt chanh cho hít vào trong miệng. Một loại đủ để cho hắn nhe răng vị chua lập tức đầu lưỡi nở rộ ra. Cái gì đối thận không tốt, tóm lại lại không cần sáng sớm, ngủ nhiều tinh thần nhiều. An Cẩn phản bác, đồng thời từ trong bao lấy ra một phần thoạt nhìn tương đối nhiều văn kiện, đưa cho Thiên Dã. Hắn nhìn Thiên Dã đem văn kiện tiếp nhận về phía sau, có chút nghi ngờ hỏi. Ngày hôm qua bằng hữu kia đâu, ngày hôm nay tại sao không thấy hắn cùng, không phải ngươi gia nhập tổ chức, hắn cũng cảm thấy hứng thú sao? Lật xem trên tay văn kiện, Thiên Dã thuận miệng trả lời. Hắn bình thường cùng ta ước định xuất môn đều sẽ muộn một tiếng, ngày hôm nay hắn sẽ tới, chỉ bất quá sẽ trễ một chút. Nói xong, hắn lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian, dựa theo tình huống bình thường, Phác Vân Cầm đến nơi này, sợ rằng ít nhất còn cờ nửa tiếng. Như vậy sao? An Cận lẩm bẩm nói, hắn tùy theo quay đầu quan sát xung quanh, phát hiện không ai chú ý hắn cùng Thiên Dã sau, hắn sơ qua đem thanh âm giảm thấp xuống, đối với Thiên Dã hỏi. Đúng, ngươi hiểu hay không bằng hữu ngươi chuyện gần nhất. Thế nào, ngươi cảm thấy hứng thú? Thiên Dã ngẩng đầu lên, còn tưởng rằng An Cận hướng hắn hỏi Phác Vân Cầm tình trạng. Không phải, ta cảm giác cái gì hứng thú a? Hắn lúc đó là thế nào cái bộ dạng tình trạng? Trên tay ta có tư liệu sớm nhìn tới nhất thanh nhị sở. Ta chỉ là sợ ngươi không biết, sở dĩ hỏi một chút ngươi. An Cận hơi nhíu mày nói, nga, thế nào cái thiết pháp? Thiên Dã ngược lại có chút ngạc nhiên, muốn biết, ngày hôm qua tại Phác Vân Cầm trong nhà thời gian, hắn hướng đối phương hỏi qua sự kiện linh dị lúc, Phác Vân Cầm là có giấu giếm tâm tư, cũng không nói cho hắn quá nhiều. Sở dĩ cho tới bây giờ, Thiên Dã kỳ thực cũng chỉ biết, Phác Vân Cầm là gặp sự kiện linh dị bị lây nhiễm. Về phần toàn bộ quá trình, hắn cũng không rõ, người không biết a. An Cận nhìn Thiên Dã dáng dấp, cũng đoán ra cơ bản tình huống. Người vị bằng hữu kia, tại kinh lịch sự kiện về sau, có tương đối nghiêm trọng bạo lực khuynh hướng, tuy rằng ta không biết hai ngươi giao tình thế nào, nhưng ta còn là nhắc nhở ngươi chú ý một chút, miễn cho bị hắn thương tới. An Cận nói, hắn thấy Thiên Dã biểu tình từ từ trở nên kỳ quái, cũng rõ đối phương không tin tưởng hắn lời nói. Vì vậy bổ sung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại kinh lịch sự kiện linh dị, tính tình đại biến người không phải số ít. Không nói chỉ là bằng hữu, coi như là thân nhân ra hãm hại, cũng không phải không có xuất hiện qua. Không, không phải không tin, ngươi không cần thiết dùng cái này lừa gạt ta. Thiên Dã giải thích, ta chỉ là hiếu kỳ, ngươi nói hắn bạo lực khuynh hướng, là chuyện gì xảy ra. Đối với Phác Vân Cầm người này, Thiên Dã coi như là rất hiểu rõ, dù sao hai người chơi đùa từ nhỏ đến lớn, cụ thể là như thế nào tính tình, không sai biệt lắm đều biết rõ. Phác Vân Cầm ngoài miệng tuy rằng luôn cùng Thiên Dã lẫn nhau đổi, thỉnh thoảng phát biểu quan niệm cái nhìn cùng Thiên Dã tiến hành phản bác giả mồm, muốn cưỡng bức Thiên Dã lý giải nổi tại ý tưởng. Nhưng thực tế, hắn cũng chỉ là một người bình thường tương đối hiền lành mà thôi. Đa số thời gian đều rất lạc quan, vẫn dùng không để ý người khác ánh mắt lời gian đi sinh hoạt. Từ Thiên Dã nhận thức hắn tới nay, trừ mình ra, liền hoàn toàn không gặp qua hắn cùng với người khác phát sinh qua mâu thuẫn, từng có cãi nhau hoặc là ẩu đả tình huống xuất hiện. Mà An Cận bây giờ lại nói cho hắn biết, Phác Vân Cẩm tính tình trở nên bạo lực khuynh hướng, đích xác làm Thiên Giã hết sức tò mò. Được rồi, kỳ thực ngươi không biết cũng bình thường, bằng hữu của ngươi, cũng chính là Phác Vân Cẩm, hắn tại tao ngộ sự kiện linh dị thời gian, vừa lúc liền nằm ở ngươi đang ở bên trong cố sự. An Cận nhớ lại Phác Vân Cẩm sự kiện, chuẩn bị đem toàn bộ quá trình nói cho Thiên Giã. Ta trước khi tiến vào tới đồng hóa thế giới trước, liền biết hắn cái kia bệnh viện tâm thần bị lây nhiễm tin tức, bởi vì lúc đó chính ta có việc cần làm, sở dĩ liền đem chuyện này giao cho Giang Ca đi làm. Ta nghe nói ngươi và Giang Ca trước đây gặp qua, đối với nàng ngươi hẳn là còn có ấn tượng. Thiên Giã đối này gật đầu, biểu thị An Cận nói không sai, Giang Ca cái kia kỳ quái nữ nhân, hắn đích xác ấn tượng rất khắc sâu, cho dù chỉ gặp qua một lần, hiện tại cũng còn có thể hồi tưởng lại bộ dáng của đối phương. Chúng ta từ đồng hóa thế giới ra ngoài sau, bệnh viện tâm thần việc giao cho Giang Ca cũng đã xử lý tốt. May mắn là, ở trong đó không có người nào gặp chuyện không may, đều an toàn sống sót, trong đó bao quát Phác Vân Cẩm. Không may, ta phải đến tư liệu trong, có người nói Giang Ca lúc đó cùng thành viên khác đem bọn họ cứu ra lúc, phát hiện có vài người bị mức độ không đồng nhất thương, có một người bị bọn họ danh xưng cùng Lý chủ nhiệm, thương thế nghiêm trọng nhất. Thậm chí bọn họ đoán rằng, nếu như hơi lâu một chút, cái kia Lý chủ nhiệm có hay không là duy nhất xuất hiện người chết. Tại đưa bọn họ cứu ra về sau, Giang Ca các nàng đạt được đệ nhất tin tức, cũng chính là người khác thuyết pháp trong, tại báo cho biết người được cứu Phác Vân Cẩm có chuyện, vết thương trên người khác đều là Phác Vân Cẩm tạo thành. Mà bọn họ nhìn thấy Phác Vân Cẩm lúc, cũng biểu hiện ra rất sợ hãi, không dám tới gần. Thiên Giã nghe đến đó, cảm thấy có chút kỳ quái, theo lý mà nói, tại bệnh viện tâm thần gặp chuyện không may tình huống, bị cuốn vào sự kiện đều là bệnh tâm thần bác sĩ. Tại Thiên Giã trong trí nhớ, hắn cảm thấy Phác Vân Cẩm cùng đồng nghiệp quan hệ tốt vô cùng, làm sao sẽ diễn ra loại này đả thương người tình huống, nhưng lại dẫn đến có người bị trọng thương. Bất quá hắn không cắt đứt An Cận miêu tả, lựa chọn tiếp tục nghe tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ca các nàng lúc đó đối chuyện này cũng rất buồn bực, bởi vì cái kia tên Phác Vân Cẩm tiểu tử, lúc đó là trầm mặc không muốn nói ra, cũng rất an tĩnh ngồi ở một bên, không quá giống tinh thần sụp đổ mà sản sinh bạo lực khuynh hướng bộ dạng. Nhưng theo những người đó thuyết pháp, Giang Ca các nàng còn là kiểm tra một chút người bị thương thế. Sau cùng căn cứ kết quả kiểm tra cùng với người khác thuyết pháp đối lập, phát hiện vết thương đích thật là Phác Vân Cẩm tạo thành. Người nói có hay không một loại khả năng, Thiên Giã nhịn không được chen vào nói, bọn họ không phải là bị cuốn vào sự kiện linh dị sao, có phải hay không là bởi vì quái đản nguyên nhân, tỉ như xoán cải bọn họ ý thức ký ức, hoặc là để cho bọn họ vô pháp thanh tỉnh suy nghĩ, ngoài ý muốn tạo thành chuyện này. An Cận nghe được Thiên Giã suy đoán, chỉ là lắc đầu, loại khả năng này tự nhiên là tồn tại, dù sao quái đản có thể ảnh hưởng người ý thức, tình huống như vậy rất nhiều. Không đáng ngạc nhiên. An Cận đối với Thiên Giã trả lời. Bất quá khi đó tổ chức thành viên đi tới thời gian, quái đản còn chưa bị giải khai. Bọn họ tại cứu ra những người này đồng thời, cũng phát hiện tại bệnh viện tâm thần phát sinh quái đản. Năng lực chẳng qua chỉ là chế tạo mê cung loại địa vực, đem người vây khốn vô pháp ra ngoài. Không hề tồn tại có ảnh hưởng ý thức tình huống. Thứ hai, nếu như là bị quái đản ảnh hưởng ý thức, tại cứu viện trong quá trình đều đa tiểu tiểu phát hiện bọn họ có chuyện mới đúng, bị quái đản ảnh hưởng người, là rất khó làm tới giống người bình thường một dạng suy tính. Vân vân, Thiên Giã lần nữa cắt đứt An Cận lời nói, hắn suy nghĩ đối phương ý tứ trong lời nói, nhớ lại lúc đó từ Vũ Điền Cao Trung, trong bị ký sinh việc, vì thế phản bác, các ngươi trong tổ chức Lý Nãi Châu cùng Kiều Lan không phải bị ảnh hưởng ký sinh sao? Lúc đó các ngươi cũng không có kiểm tra đi ra, hơn nữa bọn họ còn có thể giống người bình thường một dạng tự hỏi, ngươi cái kết luận này có chuyện. An Cận ngẩn người, kinh qua Thiên Giã nhắc nhở, hắn đích xác nghĩ tới có như thế chuyện này. Lý Nãi Châu cùng Kiều Lan vấn đề, bọn họ đích xác từ kinh khủng thế giới bên trong ra ngoài sau đều vẫn không có phát hiện, cũng bởi vì lúc đó Thiên Giã báo cho biết, An Cận dùng thủy tinh cầu hướng ngoại giới nhắn nhủ ra cái này tin tức. Thành viên khác nhận được nghiêm túc kiểm tra, mới phát hiện chuyện này vì thế đi xử lý. Vậy ý của ngươi là, Phác Vân Cẩm sẽ không làm chuyện như vậy, hắn nếu như làm ra, là bởi vì hắn giống Lý Nãi Châu bọn họ một dạng bị ký sinh phải. An Cận hướng Thiên Giã vấn đề đạo, trong đầu đang nghĩ là không phải phải nhường các thành viên. Lại đi kiểm tra một chút từ bệnh viện tâm thần trong bị cứu ra Pháp Vân Cầm. Không có, không phải ý tứ này, ta vừa câu nói kia chỉ là phản bác kết luận của ngươi mà thôi. Pháp Vân Cầm hắn chắc là không có bị ký sinh, không phải Lý Nãi Châu bọn họ tình huống như vậy. Thiên Giã trả lời, kỳ thực hắn có thể minh xác biết, Pháp Vân Cầm hiện tại vẫn là Pháp Vân Cầm, hoàn toàn không tồn tại ký sinh thay loại này sự tình. Nếu như đối phương bị ký sinh lời nói, tại ngày hôm qua hắn đi hướng Pháp Vân Cầm nhà, cùng Pháp Vân Cầm mặt đối mặt nói chuyện với nhau thời gian. Trong thân thể trùng nên sẽ có phản ứng mới đúng, dầu gì, hắn lúc đó trên người còn mang cây đĩa nhiệt độ cũng nên sẽ lên cao. Nhưng những thứ này không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy cũng chỉ có thể nói rõ Pháp Vân Cầm như cũ là chính hắn. Tuy rằng có thể có một chút nho nhỏ cải biến, nhưng người tóm lại là không sai. Người nói tiếp đi, sau đó đâu? Thấy An Cận bị hắn phản bác một lần kết luận, trọng tâm câu chuyện gầy mất. Thiên Giã nhắc nhở hắn, có thể đem còn chưa nói hết việc cho nói xong. Nga, tốt, người đánh đoạn làm gì? Người chứa đồng nói chuyện, nghe ta nói hết. An Cận phản ứng kịp, tức giận dặn dò Thiên Giã một câu. Hắn khuấy động cà phê trong ly, dùng cây muỗng ngúp vào trong miệng làm trơn ít hầu, mới tiếp tục mở miệng giảng thuật câu chuyện. Sở dĩ tư liệu phía liền đem Pháp Vân Cầm dị thường cho ghi lại tiến vào. Vì để tránh cho Pháp Vân Cầm xuất hiện lần nữa bạo lực khuynh hướng, sở dĩ người của tổ chức đưa hắn thả về nhà, lựa chọn tiếp tục quan sát đánh giá điều tra, thậm chí đến nhà dò hỏi một lát Pháp Vân Cầm tình trạng. Sự kiện linh dị xuất hiện đả thương người sự tình không hiếm thấy, lúc đó là dùng tinh thần sụp đổ này một hạng tới miễn cưỡng tiến hành giải thích. Để trấn an Pháp Vân Cầm, đằng sau công tác đều tiếp tục. Nhưng vấn đề ngay tại lúc đó, Pháp Vân Cầm rất kháng cự tổ chức điều tra, ngày hôm qua cũng tán gẫu qua, lúc đó người của tổ chức đi qua sau, Pháp Vân Cầm trực tiếp lựa chọn là đóng cửa không gặp. Đối với người bình thường mà nói, mặc dù là tinh thần sụp đổ, có thể tại gặp phải ân nhân cứu mạng, nên không như vậy kháng cự mới đúng. Huống hồ, ta lấy được tư liệu bên trong có một hạng ghi lại, tại tổ chức lần thứ hai đi bái phòng Pháp Vân Cầm thời gian, đối phương có chút bạo lực ý tứ. An Cận nói, hắn đem giọng nói rất nghiêm túc, tránh cho Thiên Giã sẽ cho là hắn tại loại chuyện này nói giỡn. Sở dĩ ta nghĩ nhắc nhở ngươi, bằng hữu của ngươi có thể xuất hiện chút vấn đề, trước mắt mà nói còn chưa triệt để rõ ràng trước. Còn là cẩn thận một chút nữa. Ân, ta đã biết, cảm tạ. Thiên Giã suy nghĩ 2 giây sau trả lời. Thật là đúng dịp không khéo chính là. Lúc này điện thoại di động của hắn vang lên. Thiên Giã nghiêng đầu nhìn lại. Điện thoại di động biểu hiện trên màn ảnh. Vân Cầm, 2 chữ, sơ qua hình toán một chút. Từ trò chuyện đến bây giờ. Không sai biệt lắm Pháp Vân Cầm nên tới rồi. Thiên Giã nhận điện thoại. Uy, người nói quán cà phê ta không tìm được. Ta hiện tại tại một nhà bách hóa trước cửa, ngươi đi ra tiếp ta. Nghe trong điện thoại Pháp Vân Cầm âm thanh, Thiên Giã quay đầu xuyên thấu qua thủy tinh hướng cách đó không xa một cái cửa hàng bách hóa nhìn tới. Đi qua đường đối diện, hắn nhìn thấy thân ảnh của Pháp Vân Cầm đứng tại thương điếm trước cửa. Cũng không biết là phạm vào cái gì tà, ngày hôm nay Pháp Vân Cầm lại là một bộ hắn trong ngày thường ghét nhất hip hop kiểu trang phục. Tóc chưa cắt gọn cột lại, sau đầu. Băng đo thể thao quấn trên trán, phong cách trang phục tương đối cuồng dã, thậm chí còn có chút đinh nhọn, nhìn qua giống như là một dân chơi đàn guitar điện như vậy. Đi đi lại nữ sinh, đại thể cũng không khỏi bị hắn cuồng dã mà khoa trương kiểu trang phục hấp dẫn tới ánh mắt. Dùng Thiên Giã lời nói, hắn ngày hôm nay ăn mặc tựa như cái trung nhị đần độn một dạng. Ngươi, quên đi, Thiên Giã đem muốn thổ tào lời nói nuốt lại. Có chút nhức chứng vì Pháp Vân Cầm chỉ đường nói. Người quay đầu sang bên trái. Ân đúng, thấy một tấm đại thủy tinh sao? Đúng vậy, ta đang ở bên trong, người đi tới là tốt rồi. Thiên Giã nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời hướng đang nhìn tới nơi này Pháp Vân Cầm cách một tấm thủy tinh phất phất tay. Đợi đèn xanh lúc, Pháp Vân Cầm liền cất bước đi tới. Chỉ là gia nhập tổ chức mà thôi, làm gì làm bộ này trang phục. Cùng với Pháp Vân Cầm cách Thiên Giã càng ngày càng gần, hắn cũng càng rõ ràng hơn thấy trên người đối phương kỳ hoa tạo hình. thực sự khó có thể nhịn xuống nội tâm bắn ra thiên môn vạn ngữ. Âm thầm buồn bực, nhưng mà, một giây kế tiếp, tại thiên giã trong tầm mắt, lúc này một chiếc không khống chế được xe tải lớn chạy như bay tới. Đối với đường cái trung gian hip hop phong cách Phác Vân cầm thẳng tắp đụng tới. Cách chương.